Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1091, chương 1089, thần toán. Điểm nơi này đấu bắt đầu trước, cả đám đều bắt đầu áp chú, mỗi người áp chú tình huống đều có chỗ khác biệt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ áp chú, có áp chú khách nhân, có áp chú đấu giả. Hết thảy đều nhìn sở thích của mình tới. Đến áp chú, các ngươi tuyển ai? Ta tuyển khách nhân kia. Tuyển khách nhân, ta cảm giác cái kia đấu giả khá mạnh hung hãn một điểm. Có thể là cái kia đấu giả chiến thắng. Ta cảm giác khách nhân khá mạnh điểm. Cái kia đấu giả tu vi còn mạnh hơn một cái cấp độ đâu. Ngự Long sư huynh bọn hắn nhao nhao thảo luận áp chú ai. Tay đầu có chút rảnh rỗi, thêm hiện đang uống rượu, không đến điểm trợ hứng sao được. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Đông Vân trưởng lão cũng bắt đầu áp chú. Có thể lừa một điểm tính một điểm, dù sao ở chỗ này không có việc gì làm. Rất nhanh bọn hắn đều nhao nhao áp chú, từ điếm tiểu nhị đến thu lấy áp chú nhãn hiệu, chờ lúc rời đi lại kết toán. Tiểu sư đệ, ngươi xem trọng cái nào? Hỏa Liên sư tỷ dò hỏi. Ta xem trọng cái kia đấu giả. Hắn tu vi là khách nhân thấp một chút, nhưng là nội tình đủ ổn. Nhất là hắn lực lượng kia, tuyệt đối là nghiền ép sự tồn tại của đối phương. Không cần quá nhiều kỹ xảo, chỉ dựa vào lực lượng, có thể đem đối thủ cho đánh bại. Dịch Thiên Vân đơn giản phân tích nói. Kỳ thực còn có càng thêm kỹ càng nội dung, chỉ là hắn không có nói ra mà thôi. Nếu là nói ra, khẳng định sẽ đem Hỏa Liên sư tỷ dọa sợ. Liền đối phương có cái gì võ học, tổng hợp lực lượng bao nhiêu, nhược điểm ở nơi nào cũng nhìn ra được. Cái này còn sẽ không hù đến người. Có được dò xét chi nhãn, không có có đồ vật gì không thể bị hắn đoán mặc. Cái kia đấu giả nhìn rất có sức mạnh a. Ta cảm giác hắn khí tức có chút yếu kém a, bạo phát lực không quá đủ dáng vẻ. Bên cạnh có người chen vào nói tiến đến nói. Đây là ẩn giấu thực lực. Nếu là dễ dàng như vậy bị nhìn đi ra, trưởng quỹ kia còn phái người tới làm cái gì? Hắn cũng không phải làm từ thiện. Vì thắng tiền, kiến tạo một cái thất bại cục diện. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Hắn tiến một bước phân tích, để đám người cảm thấy có chút có đạo lý. Bất quá vẫn là có người cảm thấy khách nhân sẽ thắng. Ta ngẫm lại, vẫn là đầu cho cái kia đấu giả đi. Ta cũng vậy, vẫn là nghe tiểu sư đệ một thanh đi. Nghe còn thật có đạo lý. Ta vẫn là kiên định lựa chọn của mình. Cảm thấy khách nhân tất thắng. Ta trước đó cũng đã gặp qua khách nhân thắng lợi qua. Có đôi khi vẫn là sẽ nhìn nhầm. Có người lựa chọn tin tưởng Dịch Thiên Vân, có người lựa chọn không tin. Kỳ thực điều này cũng không có gì. Bọn hắn đều tin tưởng ánh mắt của mình, cảm thấy mình sẽ không đoán sai. Vậy ta áp chú đấu giả 1000 khối tinh thạch đi. Dịch Thiên Vân phi thường lớn thủ bút vãi ra. Cái này thủ bút không cao không thấp, tùy ý chơi đùa mà thôi. Không cần thiết nện nhiều như vậy. Rất nhanh tất cả mọi người áp chú xong, đi theo bắt đầu tiến hành đấu. Bọn hắn điên cuồng đánh đấu, tiền kỳ đấu giả còn bị ép một lát, đi theo đấu giả bỗng nhiên ở giữa bạo khởi, điên cuồng quơ cánh tay, đem đối thủ cho hung hăng cho vãi ra. Thắng phía dưới trận này đấu, thật đúng là cái kia đấu giả thắng. Đây thật là thần, lực lượng kia thật đúng là che giấu. Ở lúc mấu chốt bạo phát, đánh là đối thủ trở tay không kịp, trực tiếp cho ném ra ngoài. Đi theo Dịch Thiên Vân áp chú đều cười. Áp chú thất bại, lại là vẻ mặt đau khổ. Không có lừa đầu, khẳng định là vẻ mặt đau khổ. Tiểu sư đệ, thật đúng là bị ngươi cho nói chuẩn. Hỏa Liên sư tỷ phun nhan cười một tiếng, vỗ tay cao hứng không thôi. Nàng vừa rồi nghe theo Dịch Thiên Vân áp chú cái kia đấu giả. Dịch Thiên Vân hiểu ý cười một tiếng. Trừ phi đối phương tận lực nhận thua, bằng không hắn chắc chắn sẽ không phán đoán sai lầm. Rất nhanh lại đến lượt đám tiếp theo đến. Cái kia đấu giả phía dưới đi nghỉ ngơi. Này lại Hỏa Liên sư tỷ tiếp tục dò hỏi. Tiểu sư đệ, ván này đâu? Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng lợi? Có phải hay không cái kia đấu giả đâu? Ta nhìn cái kia đấu giả thật lợi hại. Tu vi đối phương mạnh hơn. Trang bị đồng dạng đối phương muốn cường hãn. Cả đám đều nhìn về phía Dịch Thiên Vân. Xem hắn lần này nói thế nào. Từ mắt phán đoán, khẳng định là đấu giả lợi hại. Về phần khách nhân kia ngược lại bình thường thôi. Lần này khách nhân có thể thắng lợi, trừ phi hắn tận lực nhận thua. Dịch Thiên Vân cười nói, tu vi của hắn đấu giả kém không sai, nhưng nội tình ở nơi đó, ta còn có thể tự cảm nhận được mấy phần hỏa diễm khí tức. Hắn rất có thể có được yêu hỏa cấp bậc lực lượng. Phối hợp lên, có không tưởng tượng được hiệu quả. Lợi hại a, tiểu sư đệ ngươi còn có thể nhìn ra đối phương có yêu hỏa. Hỏa Liên sư tỷ che miệng kinh ngạc nói, cái này chỉ là cảm giác mà thôi, đến tột cùng có đúng hay không? Cái kia mặt khác nói, Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, vậy thì tốt, ta tin tiểu sư đệ ngươi một thanh, ta tập trung 5.000 khối tinh thạch. Hỏa Liên sư tỷ cực kỳ to gan ép phía dưới 5.000 khối tinh thạch. Cái này tinh thạch cũng không tính rất nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Nếu là bồi thường, vẫn là rất làm cho người cảm thấy đau lòng. Hỏa Liên sư tỷ, ngươi cái này còn thật là lớn gan. Như vậy tin tưởng tiểu sư đệ, bọn hắn đều cảm thấy rất quái. Tạm được, nghe có chút đạo lý. Các ngươi muốn hay không cùng theo một lúc áp chú? Hỏa Liên sư tỷ cười nói, cái kia thử một chút thôi. Ta nghe tiểu sư đệ một thanh. Ta được rồi, nhìn cái kia đấu giả mạnh hơn một chút. Lựa chọn đấu giả, bọn hắn có tiếp tục cùng Dịch Thiên Vân tuyển. Có lựa chọn đấu giả, lựa chọn vẫn như cũ là khác biệt. Rất nhanh lại bắt đầu. Dịch Thiên Vân phán đoán không có nửa điểm sai lầm. Khách nhân kia thi triển ra yêu hỏa đến, phối hợp lên võ học, nhẹ nhõm đem đối phương cho đánh bại. Chẳng khó khăn gì, quả thực là toàn thắng. Lão Thiên, thật đúng là dạng này. Tiểu sư đệ ngươi thật sự là thần. Cái này ánh mắt, thật sự là chúng ta mạnh hơn nhiều. Lửa ít, nếu là ta lại ném điểm tốt. Bọn hắn vừa buồn vừa vui. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân liên tục hai lần phán đoán chính xác. Thật đúng là kinh người. Nếu là mù mờ, còn có chia đôi tỷ lệ. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân phân tích rất chuẩn xác. Biết đối phương có thể thi triển bài tẩy gì. Cái kia mặt khác nói, tiểu sư đệ, ta lại kiếm, ta có thể lừa như vậy. Đều là công lao của ngươi a. Hỏa Liên sư tỷ cười đến con mắt đều híp lại. Cái này đều là lựa chọn của các ngươi, không liên quan gì tới ta a. Ta là tùy ý nói nhất hạ mà thôi. Thua đừng trách ta a. Dịch Thiên Vân cười cười, đi theo lại tiếp tục trận thứ ba. Bọn hắn cả đám đều nhìn về phía Dịch Thiên Vân, hy vọng hắn có thể đưa ra cái chuẩn xác đáp án tới. Liên tục thắng hai bàn, bọn hắn có thể không chờ mong nhất hạ a. Y theo ta xem ra, khách nhân tỷ lệ so sánh lớn một chút. Mua khách nhân, mua, không mua không phải thần tạo cung đệ tử. Không sai, mua cái này khách nhân, ta ép 5.000 tinh thạch. Dịch Thiên Vân đều còn chưa nói hết phía sau nội nhân. Từng cái điên cuồng áp chú, ngoại trừ một chút không có cùng mua bên ngoài, còn lại đại bộ phận đều lựa chọn cùng mua. Cái này khiến hắn dở khóc dở cười. Muốn là đối phương tận lực nhận thua, phát huy thất thường, mình chẳng phải là thật là mất mặt. Tuy nhiên lấy hắn mắt trước thoạt nhìn là sẽ không thua, trừ phi là trưởng quỹ có thể ăn cắm người tiến vào. Không phải vậy tuyệt đối không thua. Quyển sách nơi phát ra hãy ghé thăm cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.